Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476. Tuyệt thế thần y, 20, 4 càng. Này nói thanh âm tựa hồ hỗn loạn, nói không rõ mắt lạnh. Liền ngay cả tức giận hoàng thượng, cũng hiểu được thô bạo tâm tình bằng phẳng một chút. Hắn nghiêng đầu hướng cạnh cửa vừa thấy, lại nhìn đến vốn ngốc ở ngoài cửa Diệp Thiều Hoa đã muốn vào được. Tránh ra, Diệp Thiều Hoa xuất ra Diệp Bá Trung lưu cho của nàng Kim Khâu. Diệp Bá Trung Kim Khâu ở đây thái y còn có hoàng thượng tự nhiên nhận thức. Đây là Diệp gia một thế hệ đại truyền xuống tới. Năm đó này Kim Khâu đã bị Diệp thái y truyền xuống tới. Hoàng thượng cũng không biết vì cái gì. Hắn nhìn tin tưởng 10 phần Diệp Thiều Hoa, còn muốn tưởng chính mình tứ tử, thế nhưng không có giận chó đánh mèo Diệp Thiều Hoa, ngược lại đứng dậy, cấp Diệp Thiều Hoa làm cho một cái vị trí. Lúc trước Diệp Thiều Hoa chính là dùng âm dương cửu châm cấp Sở Vân Mặc trị bệnh. Hiện tại của nàng y thuật lại tinh tiến, thái hậu bệnh tuy rằng khó giải quyết, nàng một lần có thể loại trừ 3 phần độc không thành vấn đề. Liễu Minh Hâm đối cổ đại châm cứu căn bản là không tin. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng cầm Kim Khâu đi ra. Mặc dù nàng tình cảnh không tốt, cũng vẫn là lộ ra một cái trào phúng ý cười. Diệp Thiều Hoa làm cho người ta đem Thái Hậu nâng dậy đến. Thái Hậu nằm mấy tháng, thân thể đã muốn đại không bằng trước kia. Bất quá vừa mới Liễu Minh Hâm tuy rằng làm cho Thái Hậu trong cơ thể châm tích độc khí bùng nổ, nhưng cũng sai sót ngẫu nhiên làm cho Thái Hậu thể chất khôi phục một chút. Bằng không Thái Hậu không thể thừa nhận âm dương cửu châm ân y theo nàng nhất châm châm đi xuống. Lạc, Hoàng thượng chính mắt thấy Thái Hậu trên mặt thanh hắc sắc đang ở chậm rãi tiêu tán. Diệp Thiều Hoa thu hồi cuối cùng một cây ngân châm ân y bên người vài vị thái y là tối danh bạch. Thái Hậu bệnh tình, hiện tại nhìn đến Thái Hậu như vậy, lại đi cấp Thái Hậu bắt mạch. Lúc trước mâu để đen tối tất cả đều không có, ngược lại nhiễm thượng một tầng kinh hãi. Diệp Thiều Hoa vẫn một bộ lạnh lùng bộ dáng. Hoàng thượng không biết vì cái gì, nhớ tới Diệp thái y thế nhưng không dám hỏi nàng. Vốn muốn hỏi một chút này đó thái y, lại không nghĩ rằng, này đó thái y căn bản là không nhìn hắn. Một đám đều vây quanh ở Diệp Thiều Hoa bên người. Diệp tiểu thư, ngươi vừa mới sử dụng có phải hay không phụ thân ngươi từng sử dụng quá âm dương cửu châm? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi lĩnh ngộ yếu so với phụ thân ngươi nhiều hơn, Diệp tiểu thư. Ngươi hẳn là biết Thái Hậu chung là cái gì độc sao? Không biết có thể hay không nói cho lão hủ, bực này kỳ độc đến tột cùng thư xuất từ làm sao? Ta thế nhưng còn có thể còn sống nhìn đến có nhân sử dụng đầy đủ âm dương cửu châm. Diệp tiểu thư, ngươi quả nhiên cùng phụ thân ngươi giống nhau. Thật sự là đại tài. Hoàng đế vẫn là lần đầu tiên phát hiện. Này đó dĩ vãng phi thường e ngại hắn. Ở bên ngoài trước mặt cũng bưng thái y cái giá nhân. Thế nhưng còn có như vậy một mặt. Một đám vây quanh một cái cô gái. Thái độ còn mang theo một chút cung kính. Ta mẫu hậu như thế nào? Hoàng thượng gặp thái y nhóm nói xong, thế này mới theo bản năng hỏi, gặp Diệp Thiều Hoa tựa tiếu phi tiểu ánh mắt, hắn thế nhưng chật nghiêng đầu, căn bản là không dám cùng Diệp Thiều Hoa đối diện, tổng cảm thấy thập phần chột dạ. Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu trong cơ thể độc đã muốn có điều giảm bớt, để cho ngọ, thái hậu hẳn là sẽ tỉnh. Một cái thái y trở về hoàng thượng một câu. Về phần thượng hạ độc, chờ Diệp tiểu thư tái thi vài lần châm, có thể khỏi hẳn. Một bên Quỳ Liễu Minh Hâm cùng Cửu Nhi đã muốn hoàn toàn ngây dại. Mà tầm cung nội phát sinh chuyện nhi, bên ngoài nhân tự nhiên cũng nghe được, nhất là Liễu Minh Hâm làm cho Thái Hậu trong cơ thể bị áp chế độc bùng nổ. Thiếu chút nữa hại chết Thái Hậu, Thái Y viện thúc thủ vô sách, lại không nghĩ rằng, thế nhưng bị Diệp Thiều Hoa cấp cứu tốt lắm. Thần y, thật là thần y, hoàng thượng lúc này cũng phản ứng lại đây. Nghe được thái y nói thái hậu đã muốn tốt, chấn kinh rồi sau một lúc lâu mới nhịn không được run run. Nói vài cái, hảo tự, lúc này, hắn cũng phản ứng lại đây. Nhìn về phía hắn vài vị thái y còn có Diệp Thiều Hoa. chư vị nói, ta mẫu hậu, phía trước là vì chúng độc. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Hạ độc người thủ đoạn cao minh, ta nhưng thật ra biết dùng cái gì có thể giải độc. Bất quá giải độc dược thảo ở Tuyết Sơn Đỉnh, 100 năm mới có thể kết một gốc cây. Thập phần khó được, nói cách khác, vô dược khả giải, bất quá hạ độc người hiển nhiên không có dự đoán được. Chúng ta Diệp gia có âm dương cửu châm thuật, Hoàng thượng lúc này đã muốn hoàn toàn tin Diệp. Thiều Hoa, nghe được nàng mà nói, trầm ngâm một chút, mới nói, cho nên phụ thân ngươi lúc trước dùng là cũng là âm dương cửu châm. Vì sao ta mẫu hậu hét lên hắn dược, hội phun hắc huyết, nghe được Hoàng thượng mà nói. Diệp Thiều Hoa nhịn không được đóng nhắm mắt, nàng hít sâu một hơi, trực tiếp kháp nhập lòng bàn tay, cửu cửu mới bình ổn lại đây. Cha ta sớm chỉ biết Thái hậu là trúng độc, lại không biết đến tột cùng là người phương nào hạ độc. Hắn âm dương cửu châm chỉ học được một cái da lông, cũng không thể chữa khỏi Thái hậu. Chỉ có thể tạm thời đem độc đặt ở Thái hậu trong cơ thể, không cho độc thấm nhập ngũ tạng lục phủ, nhưng là giảm bớt Thái hậu trong cơ thể chí mạng độc. Này cũng là Thái hậu khẩu phun hắc huyết nguyên nhân, về phần kia bát dược. Căn bản là không phải cấp Thái hậu uống. Không phải cấp Thái hậu uống. Kia là cái gì? Hoàng thượng sững sờ ở tại chỗ. Nhưng mà lần này, Thái hậu tầm cung nội, Thái y còn có thái giám đại nội các đại thần, một đám đều không dám nói chuyện, đầu thấp đủ cho rất thấp, bọn họ người nào không có trải qua quá ngươi lừa ta gạt. Trước mắt bị Diệp Thiều Hoa nhắc tới, tự nhiên nghĩ tới, vì cái gì, tự nhiên là bởi vì Diệp Bá Trung biết chính mình lạc vì quân cờ. Cho nên dùng này bắt hạ độc dược, nhắc nhở Hoàng thượng có nhân yếu ra hại thiên hậu, cũng đang là này bắt hạ độc dược. Hoàng thượng mới tán đi Thái hậu bên người sở hữu cung nữ. Diệp Bá Trung rõ ràng chỉ dùng để kim khâu giảm bớt Thái hậu độc. Nhưng không có vì chính mình biện giải, bởi vì hắn biết chính mình không có cách nào vì Thái hậu giải độc. Nói cũng không có người tín, mà Thái hậu khẩu phun hắc huyết truyền đi ra ngoài. Cũng kêu này làm cho Thái hậu tử nhân cảm thấy đã muốn đạt tới mục đích. Diệp Bá Trung dùng cả nhà máu tươi đi nhắc nhở Hoàng thượng, làm cho hắn cảnh giác hữu tâm nhân đối Hoàng thất xuống tay. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn chính mình thủ, khả chính mình làm một ít cái gì? Hết chương.